chắp tay nguyện cầu mẹ lá vàng, mẹ Việt Nam. Nguyện mẹ chúc phúc cho quê hương Việt Nam, lời cầu thắm thiết cho giang sơn bình an, trong muôn hy vọng tình mẹ dịu hiền. Con chắp tay nguyện cầu mẹ lá vàng, mẹ Việt Nam, tình mẹ thắp sáng cho quê hương Việt Nam. Nguyện mẹ dẫn lối cho dân con bình an, đi trong tay mẹ tình mến ui an. Dâng về mẹ mến thương, mẹ lá vàng, mẹ Việt Nam. Đây quê hương Việt Nam, dâng lên mẹ, mẹ nguồn cây trong. Dâng về mẹ dấu điêu, mẹ lá vàng, mẹ Việt Nam. Đây dân con Việt Nam, dâng lên mẹ, nguyện mẹ đoái thương. Con chắp tay nguyện cầu mẹ lá vàng, mẹ Việt Nam. Nguyện mẹ giáng phúc cho dân con bình an, và mẹ dẫn lối muôn con tim Việt Nam, đi trong ân tình một đời an bình. Con chắp tay nguyện cầu mẹ lá vàng, mẹ Việt Nam. Tình mẹ chất ngất trong con tim Việt Nam, một đời gắn bó trong tin yêu. Mẹ ơi, trong tay mẹ hiền nguồn suối trường sinh. Dâng về mẹ mến thương, mẹ lá vàng, mẹ Việt Nam. Đây quê hương Việt Nam, dâng lên mẹ, trong dâng về mẹ dấu yêu, mẹ lá vàng, mẹ Việt Nam. Đây dân con Việt Nam, dâng lên mẹ, nguyện mẹ đoái thương. Dâng về mẹ mến thương, mẹ là vợ.